Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 409. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và hiện tại thì trên kênh Thích Nghe Chuyện mình có đọc thêm bộ truyện Kiếm Lai, thì rất mong các bạn hãy vào ủng hộ Tiến Phong. Một bộ truyện này rất là hay, nhưng ở những tập đầu tiên thì có thể các bạn sẽ cảm thấy nó hơi lan man một chút. Nhưng mà mình nghĩ các bạn nghe được Mục Thần Ký đến thời điểm hiện tại rồi thì cái bộ Kiếm Lai này rất là hợp với các bạn. Nó gần như giống những dạng truyện của Cổ Long ấy. Nếu mà các bạn đã biết những cái chuyện kiểu Cổ Long kiếm hiệp ngày xưa thì đọc cần phải động não một chút. Từng lời nói của nhân vật thì đều rất là hàm ý và nó có nhiều sự liên quan tới sau này. Nó rất là thú vị. Thì mình nghĩ nếu bạn nghe được Hắc Tây Du, Mục Thần Ký này thì các bạn có thể hoàn toàn nghe được bộ truyện kia. Mỗi chương của bộ truyện đều là một câu chuyện rất là bình thường, miêu tả rất là chi tiết, có thể tưởng tượng được những nội dung ở trong đó và có chen lẫn những bí ẩn được lồng ghép vào. Nó rất là thú vị. Và mình tin là cái bộ truyện này sẽ không làm các bạn thất vọng đâu nếu các bạn có thể nghe được đến ít nhất là 5-6 tập đầu. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe bộ truyện Hắc Tây Du nhé, tập 409. Gã xâm nhập vào trong động phủ, chỉ thấy ánh trăng kia trên khoảng không phía trên trạch viện của Tần Mục, độ cao ước chừng 10 trượng. Ánh trăng bị người ta luyện chế thành bảo, có thể thu nhỏ cũng có thể phóng lớn. Hiện tại treo ở chỗ kia, kích thước chỉ cầm 1 mét vuông. Bá Sơn vội vàng chạy tới, người hầu ở trong phủ Tần Mục không nhiều lắm, cũng không kịp ngăn cản gã. Gã đã một mạch xông đến rồi. Trước thính đường, Tần Mục đang cùng với Bạch Cừ Nhi ngồi trên thềm đá trước đường, một người mái tóc hoa râm, một người vẫn là thiêu nữ xinh đẹp. Chẳng biết là hai người đang nói chuyện gì, chỉ biết rằng lúc Bá Sơn xông đến thì quần áo trên thân hai người vẫn còn chỉnh tề. Gã cũng thoáng yên lòng hơn, không người nói. Bá Sơn bái kiến Thượng Hoàng Kiếm Thần. Sư đệ, người sắp thành thân không nên ở chung một phòng với cô nương khác. Tần Mục ôn hòa cười nói. Vậy nên ta và Cừ Nhi mới ngồi bên ngoài đường nói chuyện, chứ không có vào phòng. Bạch Cừ Nhi đứng dậy, vẫy vẫy tay. Ánh trăng rụ xuống dưới, càng lúc càng lớn, chỉ còn cách mặt đất chừng 1 trượng 3-4 phân thì dừng lại. Tiểu cô nương kia bước vào trong Nguyệt Cung, lúc đi cũng không thèm nhìn Bá Sơn. Bá Sơn thoáng yên lòng, chỉ cần chuyện nơi này không bị truyền ra ngoài là tốt rồi. Bạch Cừ Nhi đứng bên trong Nguyệt Cung, dây lưng thắt nhẹ nhàng buông lỏng, nàng giơ bàn tay ngọc ngà của mình ra, lộ ra vẻ chờ mong. Tần Mục đứng dậy, giơ tay phải của mình ra, đầu ngón tay của hai người chạm nhau. Da đầu Bá Sơn phát run, vội vàng ho khan một tiếng. Ngón tay của Tần Mục run rẩy, đột nhiên rụt lại. Bạch Cừ Nhi buồn bã, cũng không có thu tay về. Ánh trăng dần dần bay lên, dây thắt lưng của nàng tung bay bốn phía giữa ánh trăng. Chỉ thấy vầng trăng kia càng lên càng cao, càng lúc càng nhanh. Thời gian dần qua, nguyệt hoa đã trải đầy trời, cao không thể chạm tới. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, qua hồi lâu mới thu hồi ánh mắt nói. Bá Sơn sư huynh, không cần phải lo lắng cho ta, ta tự có chừng mực, sẽ không làm chuyện sằng bậy đâu. Bá Sơn thế thì nhẹ nhàng thở phào một hơi, lại nói. Ta sợ người khó tự kiềm chế được tình cảm. Lão ca ca ta cũng là người từng trải, ngươi bây giờ đang ở trong giai đoạn thời gian nguy hiểm nhất. Tần Mục cười nói. Sư huynh, ngươi nói quá lời rồi. Ta kết hôn vì tính toán giữa Duyên Khang và Thiên Đình, cũng làm cho Hạo Thiên Tôn yên tâm hơn về ta. Ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện cố sự tại thời khắc mấu chốt này đâu. Hơn nữa, ta và Tú công chúa còn là bạn thành bài trúc mã từ thuở nhỏ, sớm đã định trước cả đời. Sở dĩ kéo dài đến hiện tại mới tính chuyện chung thân là bởi vì chuyện nhân thế bức bách. Bá Sơn nhìn hắn chằm chằm một hồi mới mở miệng nói. Có những lời này của sư đệ, ta yên tâm rồi. Mấy ngày này ta sẽ ở lại chỗ của ngươi, ngươi phải tiếp đãi rượu thịt thơm ngon đấy. Tần Mục cười ha ha, vỗ vỗ lên bả vai gã. Ánh mắt của hắn đứt qua Bá Sơn, giơ lên thân Linh Dục Tú. Chẳng biết từ lúc nào Linh Dục Tú đã tới đây. Thiết nghĩ nàng cũng chú ý đến chuyện hạ trăng phàm. Thiết nghĩ nàng cũng chú ý tới chuyện Trăng Hạ Phàm rơi vào phù đệ của Tần Mục, nhưng cũng không lập tức tới. Đợi tới khi Bá Sơn chạy đến đây, nàng mới tới. Bá Sơn lập tức rời đi. Tần Mục cùng sánh vai với Linh Dục Tú rảo bước trong hoa viên. Linh Dục Tú vươn tay muốn hái cành hoa, nhưng vừa ngắt được một nửa thì buông ra để cho cành hoa trở về. Nàng có tâm sự sao? Tần Mục nói. Linh Dục Tú cười cười. Chẳng phải là ngươi sao? Tần Mục cười nói. Tâm sự của nàng ta hiểu rõ. Nàng là đang lo lắng, cảm thấy ta thành hôn với nàng là bởi vì chuyện giữa Duyên Khang và Thiên Đình. Cảm thấy hôn lễ của chúng ta là để loại bỏ sự nghi kỵ của Hạo Thiên Tôn đối với ta. Nàng không nên như vậy. Ta hiểu nàng, nàng hiểu rõ lòng ta mà. Cho dù không có những chuyện này, ta cũng muốn thành thân với nàng. Linh Dục Tú mượn ánh trăng để ngắm hoa ở trong hoa viên. Có mấy nụ hoa còn e ấp chưa nở rộ. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào. Dưới ánh trăng, nụ hoa nở rộ. Ta thực sự rất muốn quay lại lúc chúng ta gặp nhau ở Dũng Giang. Khi đó là hai đứa trẻ vô tư, tình cảm cũng vô cùng hồn nhiên ngây thơ. Lúc đó, nếu như chúng ta thành thân thì thật tốt. Tần Mục Niêm Hoa cười nói. Con người dù sao vẫn phải lớn lên. Nàng và ta đều đã trưởng thành, trải qua nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, cuối cùng vẫn có thể bước chung một chỗ. Đây mới là cuộc sống. Chúng ta đã trải qua nhiều bài khảo nghiệm như vậy, sau này vẫn còn phải tiếp tục ủng hộ nhau đi về đích. Linh Dục Tú nhìn hắn, buồn bã nói. Đến cuối cùng, ta vẫn lo lắng trong lòng ngươi còn khúc mắc, có chút không muốn. Ta không hề. Hắn ôm nàng vào lòng, hít hà mùi hương trên tóc nàng, lẩm bẩm nói. Ta không hề. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trái tim đập chậm nửa nhịp. Ánh trăng hạ phàm chỉ là một chuyện nhỏ xen giữa chuyện kết hôn của Mục Thiên Tôn, nên cũng không ai có chú ý. Một ngày này, đại hôn của Mục Thiên Tôn cũng tới. Sứ giả khắp nơi nhao nhao muốn đuổi nhau đến đây chúc mừng. Chúa tể chư thiên vạn giới cũng nhào nhào phái sứ giả đến chúc phúc. Đám người Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa cũng từ tổ đình quay về tham gia buổi hôn lễ này. Tây đế Bạch Hồ, Bắc đế Huyền Vũ, Nam đế Chu Tước cũng hạ lệnh cho sứ giả đến dâng quà lên. Tân Thiên Tôn Long Hao cũng ra lệnh cho nghĩa tử của mình Long Phi từ thú giới chạy tới. Long Phi dẫn theo con gái của mình tự đến gặp Tần Mục. Hắn thổn thức một phen, nghẹn ngào rơi lệ nói. Rốt cuộc giáo chủ cũng không cần ta chăm sóc nữa. Vợ chồng Tần Hán Trần cũng từ Vô Ưu Hương chạy tới, nội tâm cảm khái không thôi. Thái Sơ cũng sai người dâng lễ vật đến tặng. Trong hộp quà là một phiến vảy rồng. Một ngày này, khách mời tụ tập khắp các nẻo đường ở trong kinh thành Duyên Khang vô cùng náo nhiệt. Bát lão Tàn lão thôn ngồi ở vị trí phủ mẫu, bên cạnh còn trường một chỗ trống. Duyên Phong Đế và Hoàng hậu, vợ chồng Tần Hán Trân ngồi ở vị trí chủ hôn, cùng với bát lão nhận được sự quy lễ của vợ chồng Tần Mục. Bọn hắn ai cũng mỉm cười, rồi lặng lặng quay đầu lau nước mắt. Đại điền thành hôn hôm nay, Hồ Linh Nhi mới hoàn toàn tỉnh rượu, không kịp đến cản hôn lễ. Đến thời điểm động phòng thì Tần Mục và Linh Dục Tú nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, có người gào thét. Các người còn thân hơn miệng đấy, thực không biết xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ. Giọng nói của người mù chợt vang lên. Mục Nhi, đừng có hoảng hốt, ta đuổi Linh Nhi đi. Linh Dục Tú cởi giày ném ra ngoài, cáu giận nói. Mù ra ra, người cũng đến đây nhìn trộm sao? Bên cửa sổ truyền đến tiếng một ai nha. Không biết là cô nương nào đã bị giày ném trúng. Nghe giọng nói mơ hồ kia thì có vẻ như là của Từ Vân Hương. Tần Mục cười hằng hặc, trải rộng trang giấy. Linh Dục Tú giúp hắn mài mực. Tần Mục xách bút vẽ tranh. Chỉ một lát, ý đồ giang sơn vạn dặm nổi lên trên trang giấy. Hai người dắt tay nhau tiến vào trong tranh vẽ. Ban đêm, trong tranh vang lên tiếng yến oanh hoan hỉ. Xuân chiều cũng bắt đầu khởi động, lúc cao lúc thấp, du dương uyển chuyển, tuyệt không thể tả. Ngày hôm sau, Tần Mục và Linh Dục Tú đều dậy từ rất sớm. Sau khi rửa mặt xong, Linh Dục Tú chải tóc, búi đầu theo kiểu phu nhân. Tần Mục giúp nàng chải cài trong cài tóc. Hai vợ chồng ngồi ăn điểm tâm sáng. trong phủ đã có người hầu sửa sang kiểm kê lễ mừng, lạ ghi lại một cuốn sách giao cho Tần Mục. Tần Mục và Linh Dục Tú uống trà, vừa lật dở cuốn sách kia ra, đọc từng trang một. Trong số lễ vật mà các tân khách đưa đến thì ngoại trừ tài bảo ra, còn có khá nhiều món đồ ly kỳ cổ quái. Ví dụ như lễ vật của Lam Ngự Điền chính là những tâm đắc mà mấy năm qua hắn đã tham ngộ ra được dưới thế giới thụ. Còn quà của Hư Sinh Hoa chính là một lon lá trà và một chậu hương lan. Chiết Hoa Lê thì đưa đến bách từ ngọc cảnh do chính y dùng đao gọt thành. Lâm Hiên đạo chủ thì chấp một phần phương trình thuật số mà những năm này y nghiên cứu ra làm quà tặng. Chiến Không Như Lai thì đưa đến một viên niệm châu. Vương Mộc Nhiên cầm đến một phong chính thư, yêu cầu Tần Mục quay về Tiểu Ngọc Kinh để chiến một trận. Duyên Phong Đế thì tặng cho bọn hắn một chồng sách dày, phía trên viết tên Tần Mục, bên dưới là một chồng chữ chính. Quốc sư Duyên Khang, Giang Bạch Khuê thì đưa đến một nhánh cây. Bên trong nhánh cây kia ẩn chứa kiếm đạo của y, chẳng biết là để khiêu chiến với Tần Mục hay là mong ngóng hắn có thể tham ngộ kiếm đạo của mình để tiến thêm một bước nữa. Tiểu Phu Thánh Nhân thì tặng cho hắn một cuốn sách biên soạn lại 360 loại hậu thiên đại đạo. Biểu Kỳ thì dứt khoát tặng Tần Mục một cái bát của hắn ta. Yên Vân Hề đưa đến một quả cà rốt đã bị gặm. Hắn đã trên đường đến giao quả, con lừa kia đã không thể nhịn được mà gặm mất một miếng đấy. Đế Dịch Nguyệt thì tặng cho Linh Dục Tú một chiếc châm cải tóc, có lẽ còn dùng được. Điền Thục thì đưa đến những vò rượu mà hắn ta đã dành dụm được mấy năm không đã uống. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên thì tự mình chép lại một bản Thiên Công Bách Tạo Lục mà hắn đã lĩnh ngộ ra. Món lễ vật mà lão nông Trạc Trà mang đến là một gánh lúa nước mà ông ta tự tay trồng được. Ngưu Tam Đà cũng xách theo một gánh gạo. Ngư ông Thiên Sư Hàn Đường thì tặng bọn hắn hai tiểu hồng côn còn non, hẳn là do hồng ngư sinh ra đấy. Linh Dục Tú vội vàng thấy một chiếc hồ cá nho nhỏ trong đống lễ vật. Trong hồ có hai con tiểu hồng ngư, miệng còn đang ngậm núm vú cao su bơi qua bơi lại. Đừng có chạm vào, Tần Mục vội vàng ngăn nàng. Đây là côn, sẽ ăn thịt người. Hai con tiểu hồng côn đang ngậm chặt núm vú cao su nhìn bọn hắn hết sức vô tội. Hai người tiếp tục đặt xem. Linh Dục Tú cười nói, Lăng Thiên Tôn tặng cho ngươi một cái kết là vĩnh viễn gắn kết người chung sở thích đấy. Quà tặng mà Thiên Tôn đưa đến quả nhiên là không giống người thường. Tần Mục lấy ra một món quà tặng Lăng Thiên Tôn đưa tới. Hắn nhận ra cái kết này được tết từ ấn pháp ấn kết dây đỏ, bên trong vận dụng đủ loại tinh diệu ẩn chứa trong đạo văn Di La Cung, trong đó bất chi bất giác đã khiến hắn xem đến xuất thần. Nguyệt Thiên Tôn tặng cho ngươi một chiếc đồng tâm đăng. Linh Dục Tú tìm ra được một chiếc đèn lồng. Trên chiếc đèn lồng kia có thêu hai trái tim. Nàng cười mà như không cười nói, quà tặng của Thiên Tôn thực sự là có một phong cách riêng. Là tặng cho hai người chúng ta đấy, ý là chúc chúng ta vĩnh viễn kết đồng tâm. Tần Mục không chút biểu cảm nói, chiếc đèn lồng này dùng để chạy trốn rất lợi hại. Linh Dục Tú lại tìm được món quà của Lãng Nguyên Thần Vương nói, Lãng Nguyên tỷ tỷ tặng cho ngươi một bông hoa. Tần Mục nhìn sang có chút giật mình, bông hoa này chính là bông hoa ở Bì Ngạn Hư Không năm đó. Khi đó lúc Lãng Nguyên chỉ điểm cho hắn, trong lúc hai người đang đọ sức, tại một kích cuối cùng Tần Mục cũng không phản kích, trái lại hắn bận suy nghĩ xem nên chọn bông hoa xinh đẹp nào để tặng cho Lãng Nguyên. Lãng Nguyên cắm bông hoa kia bên trong Hồng Mông Nguyên Dịch Trì, bông hoa kia vậy mà có thể tươi tốt đến tận bây giờ. Tần Mục cười hằng hặc nói, lễ vật mà Lãng Nguyên đưa đến quả thực rất khác người. Rất khác người. Linh Dục Tú cười mà như không cười nói, độc sư Mộc Ánh Tuyết đưa đến bản đồ nhà nàng. Tần Mục vội vàng nói, coi chừng chúng độc, vẫn nên nhanh đưa đi đốt đi. Trận sư Hòa Y Y đưa đến một bức tranh bạch mã, ngươi cùng nàng cưỡi trên một con ngựa, vẽ rất đẹp đấy, không hổ là từng theo học Đức Gia Gia 2 năm. Bên trong ẩn chứa sát trận, đốt đi. Bạch Kiếm Thần Thượng Hoàng tặng ngươi một hình nộm. Linh Dục Tú tìm kiếm một ven, chỉ thấy hình nộm kia có hình dáng một chiếc dương hòm có 4 chân. Nàng mở dương hòm ra, bên trong là hai người nộm nhỏ bé tựa lưng vào nhau. nàng định lấy hai người nộm kia ra xem thì đột nhiên Tần Mục reo mừng nói: Dược sư già già mang đến cho chúng ta một môn công pháp song tu, phu nhân mau đến xem này. Linh Dục Tú đóng dương hòm lại, bước sang chỗ kia nhìn một chút, lập tức xấu hổ đến đỏ mặt nói: Dược sư già già thực là lưu manh, già mà không đứng đắn. Thái Sơ tặng ta một chiếc vảy rồng. Tần Mục tìm ra chiếc vảy rồng kia, nhìn một lát chợt bật cười nói: Đồng đế Thanh Long, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thái Sơ đưa đến chiếc vảy rồng này chắc hẳn là vì Thanh Long đã từng nói cho hắn biết, lúc ta phục sinh cho Thiên Tôn đã thiếu nợ Thanh Long một nhân tình. Hắn đưa chiếc vảy rồng này đến cho ta là có ẩn ý. Cái ẩn ý kia, hắn chớp chớp mắt mấy cái lại nói: Thái Sơ hoài nghi ta không phải thực sự thoái ẩn, vậy nên mới mượn chiếc vảy rồng này để dò xét ta. Nếu như ta phục sinh cho Đồng đế Thanh Long thì ta không phải thực sự thoái ẩn, mà còn có hùng tâm tráng trí. Hắn vẫn luôn rất đề phòng ta. Hắn cũng không phục sinh cho Đồng đế Thành Long, mà cất miếng vảy rồng kia vào, lại nói: Mười vị Thiên Tôn chính là mười vị Thiên Tôn đấy. Thái Sơ và Hạo Thiên Tôn là cá mè một lứa, phục sinh cho Thanh Long, chuyện này để sau rồi tính. Hạo Thiên Đế cũng đưa đến không ít bảo vật. Linh Dục Tú tấm tắc khen lạ, nàng nói: Hắn ra tay cũng rất hào phóng, Thiên Công cũng tặng quà. Món quà này được tặng dưới danh nghĩa là của Thiên Công và Thổ Bá đấy. Lão là đang hối thúc ta mau mau phục sinh cho A Sửu Thổ Bá. Tần Mục lén lút cất hình nộm ở dương hòm mà Bạch Cử Nhi đưa tới, rồi nhanh chóng quan tưởng ra hình nộm của hắn và Linh Dục Tú đặt vào lại chỗ đó, lại nói: Lão biết không nên trực tiếp thúc giục ta, vậy nên mới mượn quà tặng để nhắc khéo ta đấy. Lòng béo đưa đến một bộ Hoạn Nhân Kinh. Linh Dục Tú bật cười thành tiếng, chế nhạo nói: Hơn nữa còn là bản mới, cái này nhất định là tặng cho ta đấy. Dứt lời liền liếc mắt Tần Mục. Tần Mục cười ha ha, quay mặt đi chỗ khác, sắc mặt có chút khó coi. Thái Thủy cũng tặng quà, là một vài mảnh vỏ trứng. Linh Dục Tú buồn bực nói: Hắn tặng vỏ trứng làm cái gì? Ngụy sư huynh đưa đến một đống bản đồ địa lý, người có muốn xem không? Hai vợ chồng sửa sang lại một phen, cuối cùng cũng kiểm duyệt xong đống lễ vật của tân khách. Thứ gì nên để lại thì để lại, không nên giữ lại thì dứt khoát cho vào duyên khang quốc khố, hoặc là bán lấy của cải tiền mặt đấy. Mặt trời lên cao, hai vợ chồng hắn lại đến hành lễ với phụ mẫu hai bên và bát lão Tàn Lão Thôn. Tư Bà Bà chuẩn bị cho Tần Mục vài con trâu. Tần Mục hết sức căng thẳng, lặng lẽ nhìn mấy con trâu kia, sau khi xác định là trâu thật thì mới yên tâm. Mục Nhi, chúng ta trở về thôn. Người mù cười cười nói. Dũng Giang, Tàn Lão Thôn. Kê Bà Long đã sớm chiếm đóng ở nơi này, trở thành bá chủ một phương. Mọi người vốn định sửa sang lại một ven rồi đuổi đám Kê Bà Long đi, thì Tần Mục chợt cười nói: Không cần, ta là Thiên Tôn ẩn cư ở đây, làm sao có thể ở trong tiểu sơn thôn được. Hắn dùng thần thức quan tưởng ra một ven. Sau một lúc lâu, một mảnh thiên cung vàng son lộng lẫy xuất hiện trên khoảng không phía trên Tàn Lão Thôn. Quang cảnh rất đẹp, tráng lệ. Hắn nắm tay Linh Dục Tú tiến vào trong thiên cung. Thiên cung tọa lạc trong mây, bên dưới là vô số Kê Bà Long ngẩng đầu nhìn lên trên, ra vẻ hâm mộ vô cùng. Thiên hà vắt ngang tinh không, Tần Mục lại thúc giục pháp lực dịch chuyển một mảnh lục địa đặt bên cạnh thiên hà, sau đó thả mấy con trâu kia bên cạnh bờ sông. Non xanh nước biếc, mây trắng lững lờ, quả thực là tình thơ ý họa. Linh Dục Tú thái con tiểu hồng côn mà Ngư Ông Hàn Đường tặng vào thiên hà. Hai con tiểu hồng côn kia ngậm chặt núm vú cao su, bơi qua bơi lại trên bờ sông, không bỏ đi quá xa. Chân trước Linh Dục Tú vừa đi thì lập tức nghe thấy bên trong thiên hà vang lên hai tiếng nổ mạnh. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy được hai đại hồng côn đỏ thẫm nhảy lên khỏi mặt nước, há cái miệng thật lớn nuốt chừng hai con trâu đang gặm cỏ cạnh bờ. Hai con trâu còn lại thì co giò bỏ chạy. Linh Dục Tú nghẹn họng nhìn chân chối, chợt thấy hai con đại hồng côn động đậy thân thể, chậm chạp quay về trong thiên hà, lại biến thành hai con tiểu hồng ngư ngậm núm vú cao su bơi qua bơi lại. Phù Quân cũng chưa biết chuyện này. Đi mua thêm hai con trâu bổ sung vào, hắn nhìn sẽ không xa đâu. Linh Dục Tú vội vàng rời đi, mua về hai con trâu thả vào đàn trâu cho đủ số lượng. Nàng lại lấy bông hoa mà Lãng Uyên tặng cắm ở bên bờ thiên hà. Củ cải trắng của Yên Vân Hề cũng được gieo trồng cạnh đó. Củ cải trắng kia vừa được chôn xuống, một miếng bị lừa cắn mất kia đột nhiên sinh trưởng ra, rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, hóa thành một đứa trẻ sơ sinh cởi chuồng từ dưới đáy nhảy lên, nhảy ra khỏi bờ sông tắm rửa. Cẩn thận, trong sông có côn. Linh Dục Tú vừa nói tới đây thì bên tai đã truyền đến một tiếng rặc rặc. Hai con hồng côn kia đã nhảy lên khỏi mặt nước, nhưng rồi đứa trẻ sơ sinh vẫn còn đang cởi chuồng kia lại cuộn chặt nắm đấm đánh đập hai con hồng côn kia một trận. Lúc này Linh Dục Tú mới thoáng yên tâm. Tần Mục nghiên cứu những điển tịch có ở trong đống lễ vật, hắn xem qua từng cuốn rất cẩn thận. Linh Dục Tú cũng mang đến rất nhiều thành quả biến pháp duyên khang, đối với hắn mà nói đều rất là có ích. Hơn nữa càng khiến hắn không thể không bội phục trước sự phát triển của thần thông đạo pháp những năm này của duyên khang. Hắn lấy ra 360 loại tiên thiên đại đạo do tiểu phu thánh nhân biên soạn, so sánh một chút, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Tiểu phu lão sư định ra 360 loại đại đạo, đây cũng là 360 đường của thiên thánh giáo, nhưng mà biến pháp duyên khang cũng đã kéo dài hơn 100 năm, tại sao hậu thiên đại đạo chỉ dừng lại ở con số 360 loại? Tần Mục quận cuốn sách kể lại, đứng bật dậy. Duyên khang biến pháp không ngừng biến đổi, sản sinh ra thứ mới, mỗi một chủng loại, mỗi một sản phẩm mới được sản xuất ra sẽ đại diện cho một loại hậu thiên đại đạo ra đời. Đạo không điểm cuối, không phải là có con đường cầu đạo không có điểm cuối, mà là hậu thiên đại đạo thực sự vô cùng vô tận, vĩnh viễn không thể khai quật hết. Hắn vừa hấp thu thành quả biến pháp duyên khang, vừa cùng ân ái vui vẻ với vợ mới Linh Dục Tú, lại qua hỏi thăm chư lão trong Tản Lão thôn. Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh. Hắn hiếm khi được thành thơ như vậy. Những ngày này hắn yên tĩnh tham ngộ, sửa sang lại công pháp thần thông của mình, đạo tâm càng đạt đến trình độ cao thâm mà chắc. Món đồ Lam Ngự Điền đưa đến giống như là vật dẫn đường cho hắn vậy. Biến pháp duyên khang và 360 loại hậu thiên đại đạo của tiểu phu thánh nhân cũng giúp hắn có nhiều cảm ngộ. Duyên Phong Đế và quốc sư Giang Bạch Khuê xử lý chính vụ duyên khang, Ngọc Thần Tử chịu trách nhiệm đàm phán với thiên đình, đạo tâm quán cũng không bị những việc vặt này làm quấy rầy. Thời gian dần qua, hắn phát hiện ra ngoài đạo pháp thần thông vốn đã đạt đến điểm bão hòa của mình lại xuất hiện một bước đột phá mới. Hắn cảm giác được mình sắp dựa đặt chân vào một cảnh giới mới, nhưng mà con đường phía trước phải đi như thế nào thì hắn lại mờ mịt không rõ ràng. Tần Mục đi tới đi lui, trong lúc bất chỉ bất giác đã bước đến bên bờ thiên hà. Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào đám kê bà long đã bay lên mảnh đại lục không trung này, bay qua bay lại giữa mấy ngọn núi để tìm kiếm côn trùng. Bên bờ sông là mấy con trâu, bọn chúng nằm dưới bóng cây, vừa nhai lại cỏ vừa vung vẩy cái đuôi, bộ dáng thản nhiên tự đắc. Tần Mục ngồi trên đồng cỏ rơi vào trầm tư. Chẳng biết đã qua bao lâu, đột nhiên bên tai hắn vang đi một giọng nói: Mục Thiên Tôn năm đó hiện tại lại là một kẻ trăn trâu, ngươi thực khiến chậm xúc động vô cùng, thổn thức không thôi. Tần Mục quay đầu lại, người đến là Hạo Thiên Đế, một thân vi phục, chẳng biết là gã đã đến đây từ lúc nào. Tần Mục đứng dậy, miễn cưỡng cười nói: Bệ hạ cười nhạo vi thần rồi. Hạo Thiên Đế bước đến bên cạnh hắn, dò xét khắp nơi lại nói: Lúc trước ta nghe nói đạo tâm của Hạo Thiên Tôn đã vỡ nát, không có chút niềm tin nào, hiện tại nhìn ngươi suy sụp tinh thần như vậy, ta đã tin rồi, nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy chua xót. Gã ngẩng đầu lên nhìn trời cao, lẩm bẩm nói: Đã không còn đối thủ như Mục Thiên Tôn, một thân vũ lực này của ta có lợi ích gì chứ? Bên khóe mắt của gã vậy mà lại có hai hàng nước mắt rơi xuống. Tần Mục nhìn gã, nét mặt hết sức bình tĩnh, qua hồi lâu mới bật cười nói: Nếu như có đối thủ như ta thì có lẽ bệ hạ chẳng không rơi lệ, trái lại còn sẽ đau đầu nghĩ cách xem nên làm gì để diệt ta đấy. Thứ bệ hạ muốn là quyền lực vĩnh hằng, là một loại quyền lực luôn luôn được nắm gọn trong lòng bàn tay. Bệ hạ chẳng qua chỉ là trong lúc nhất thời thấy ta nên đã sâu đa cảm mà thôi. Hạo Thiên Đế cười ha ha, tiếng cười vang vọng khiến cho nước sông thiên hà không ngừng lăn tăn gợn sóng. Người nói rất đúng. Hạo Thiên Đế nhìn thẳng vào hắn, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, trầm giọng nói: Nếu như ngươi không nhận thua thì ta thực sự sẽ bất an không yên. Ta có thể giết chết tất cả mọi người ở Duyên Khang, nhưng mà dù chỉ còn lại một mình ngươi thì cuộc sống hàng ngày của ta cũng khó có bình an được. Lực lượng uy hiếp của ngươi còn dữ dội hơn cả Khai Hoàng Tần Nghiệp. Tần Mục nghe gã nhắc đến Khai Hoàng, sắc mặt càng trở nên ảm đạm. Ánh mắt của Hạo Thiên Đế theo dõi gắt gao biểu cảm quán, có thể cảm nhận được từng đợt chấn động nho nhỏ truyền đến từ trong đạo tâm quán. Gã chợt mỉm cười nói: người có được thân thể bất diệt, thế gian này không ai giết được người. Dù cho là chậm, người mạnh nhất hiện nay cũng không thể làm được. Dù cho ta đưa người nhốt vào tầng hư không cuối cùng thì chỉ sợ người vẫn sống sót. Mục Thiên Tôn, người có thể đánh bại chỉ có thể chính là người. Tần Mục ngẩng đầu, lộ ra nét mặt khó hiểu. Hạo Thiên Đế gật đầu, cảm thông với nét mặt của hắn. Gã lại nói: bởi vì trong tâm linh của ngươi có nhược điểm của Mục Thiên Tôn, ngươi quá coi trọng Duyên Khang, đây chính là tử huyệt trong đạo tâm của ngươi. Ta chỉ cần trấn trụ Duyên Khang thì sẽ chính là đánh thẳng vào tử huyệt của ngươi. Có Duyên Khang ở đây, ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Duyên Khang còn tồn tại ngày nào thì ngươi còn thất bại ngày ấy. Gã cười cười nói: ngươi muốn vô địch thì cũng có thể, không phải là ngươi giỏi về phá cục sao? Ngươi đi trước ta một bước, giết chết Thổ Bá kinh diễm như thế nào? Nếu ta không có sự trợ giúp của Tam công tử, Tứ công tử sắp đặt trước, thì ván bài kia ta nhất định thua không thể nghi ngờ. Khi đó Tần Phượng Thành sẽ hóa thành tân Thổ Bá, mà ngươi lại có Khai Hoàng trợ trận, ta chỉ có thể chia đều thiên hạ với ngươi. Hiện tại ngươi cũng có thể tiến hành một phương pháp phá cục tương tự. Giọng điệu của gã hùng hổ dọa người, hết sức trầm thấp. Ngươi tiêu diệt tất cả mọi người Duyên Khang thì ngươi sẽ không còn nhược điểm. Trẫm chính là một người như vậy, hết thầy đều không thể ngăn cản bước chân của trẫm. Ta có thể lợi dụng tất cả mọi thứ, đây chính là nguyên nhân ta mới là người thắng lợi. Tần Mục né tránh ánh mắt của gã, không dám nhìn thẳng. Hạo Thiên Đế lạnh lùng nói: ngươi thực sự khiến trẫm thất vọng. Sau khi ngươi thất bại, nếu như có thể bỏ qua hết thầy tính mạng con dân Duyên Khang, bảo toàn đạo tâm, thì trẫm thực sự chờ mong trận quyết chiến chính thức của chúng ta. Mà ngươi chẳng những không tiêu diệt Duyên Khang hoàn thiện đạo tâm của mình, trái lại còn sa sút tinh thần như vậy, hơn nữa còn thành thân tự đeo gông vào cổ mình. Khóe miệng Tần Mục giật giật, cũng không nói gì thêm. Hạo Thiên Đế đột nhiên cảm thấy sảng khoái vô cùng, đạo tâm thông thấu, tâm ma chân áp bùa vây trong đạo tâm của gã chợt không cánh mà bay. Gã ôn hòa cười nói: ngươi là Mục Thiên Tôn, ngươi không thể nào tiêu diệt Duyên Khang. Trẫm là Thiên Đế, ngươi còn sống ngày nào thì trẫm khẳng định sẽ không thể tiêu diệt Duyên Khang hoàn toàn. Thật có lỗi, ta lại xưng là trẫm rồi. Gã cười nói: Mục Thiên Tôn, nhìn ngươi bây giờ lòng ta vừa đau nhưng lại không kìm nén được vui mừng. Ta đau lòng vì ngươi suy sụp tinh thần, nhưng lại mừng vì ta đã đánh bại ngươi. Tần Mục mở miệng, chất giọng khàn khàn, cố dễ dụa nói: thật sự không phải là ngươi đánh bại ta, mà chính là Tam công tử, Tứ công tử Di La cùng đánh bại ta. Hạo Thiên Đế cười hằng hặc nói: mượn lực vốn dĩ cũng là loại thực lực, cha ta Thái Sơ không muốn mượn lực lượng của Di La cung sao? Hắn muốn, nhưng hắn không mượn được, đây chính là thực lực của ta. Ngươi đã thất bại rồi, không cần phải tự dát bàng lên mặt mình nữa. Tần Mục há hốc mồm, đột nhiên buồn bã thở dài một hơi. Hạo Thiên Đế lại tiếp tục cười nói: ngươi cứ thanh thản ổn định mà làm phú gia ông ba đi. Nơi này rất tốt, cảnh sắc đẹp đẽ, cũng không cách Duyên Khang quá xa, lại có giai nhân bầu bạn nữa. Hắn đột nhiên quay đầu lại, thấy được Linh Dục Tú đang sải bước tiến về phía này, lập tức có chút khẩn trương. Hạo Thiên Đế mỉm cười, gã phát hiện thân thể của Tần Mục đang kéo căng, hiển nhiên là hết sức khẩn trương. Ngươi thực sự thất bại. Hạo Thiên Đế buồn bã nói: ngươi thua rồi, ngươi đáng lẽ không có tình cảm. Ta thực sự muốn ngươi tỉnh táo lại lần nữa, để chậm lại đánh bại ngươi thêm một lần nữa. Trong lúc bất trí bất giác, gã lại nổi lên sát ý. Cỗ sát ý này thực sự không có nhắm vào Tần Mục, mà là tập trung vào Linh Dục Tú. Nhưng đúng vào lúc này, Tần Mục đến bên cạnh gã. Đạo tâm hắn vốn dĩ như gốc cây già, chợt hồi sinh xanh tươi trở lại, giống như đã gỡ bỏ được một số trói buộc. Chiến ý càng ngày càng đậm, càng ngày càng mãnh liệt. Hạo Thiên Đế nở nụ cười. Hai tòa đại thiên cung sau đầu gã tổ hợp lại, hóa thành hai vạn đạo thiên luân. Trong cơ thể Tần Mục phát ra từng tiếng băng băng nổ mạnh. Đạo tâm trầm tịch của hắn đang nhanh chóng sống lại. Đột nhiên, Hạo Thiên Đế quay người, tung trưởng đánh tới. Tần Mục vung tay nghênh tiếp. Một khắc hai bên va chạm, thiên hà nhấc lên từng trận sóng gió lớn. Sóng lớn xé trời, hết sức kinh người. Mây trắng trên trời gần như bị quét sạch, trời quang vạn dặm như được tẩy xanh. Khóe miệng Tần Mục tràn đầy máu tươi, thân hình di chuyển đứng chắc giữa người Linh Dục Tú bảo vệ cho nàng. Hạo Thiên Đế chắp tay sau lưng, bước đến chỗ hai người bọn hắn, gật nhẹ đầu. Đệ muội, người thiếu niên mà ngươi phái đi giết chết truyền thuyết thân hỏa thiên tôn, còn xách theo một chiếc dương hòm chiếm cứ thân thể thiếu niên ngự thiên tôn kia, rốt cục là ai? Linh Dục Tú không dám lãnh đạo, không người nói. Người kia gọi là Tinh Ngạn Thần Ma, cực kỳ cường đại, nhưng tính tình lại cổ quái. Hạo Thiên Đế lướt qua bên người bọn hắn, nói: ta đang tìm kiếm hắn, làm phiền đệ muội nói với Duyên Phòng Đế, người chậm muốn tìm chính là hắn, để hắn ta đưa người này đến thiên đình, chậm muốn phong thưởng cho hắn. Linh Dục Tú đần người ra. Hạo Thiên Đế cười nói: Mục Thiên Tôn, duyên khăng của ngươi vẫn đang nằm trong tay của trẫm, chỉ cần ngươi thành thành thực thực, trẫm sẽ không động tới duyên khăng. Tần Mục than lên một tiếng buồn bực, phun ra một búng máu tươi. Đạo tâm vừa mới sống lại lập tức trở nên u sầu, tự mình phòng bế. Hạo Thiên Đế cười ha ha, sau đó thì biến mất vô tung. Linh Dục Tú vội vàng kiểm tra thương thế cho Tần Mục. Tần Mục khoát tay nói: ta không có việc gì, hắn có thể gây tổn thương cho ta, nhưng hắn không thể giết chết ta. Chỉ là hắn va chạm với ta một cái, phép thử này sẽ khiến ta bị thương. Hắn vẫn không quá yên tâm về ta, thế nên muốn để lại trên thân ta một ít đạo thương không cách nào chữa trị. Nhưng mà những thương thế này rất nhanh sẽ luyện hóa được. Linh Dục Tú thoáng yên lòng hơn, nhưng vẫn có chút lo lắng. Người thức tỉnh đạo tâm, động thủ với hắn, liệu có khiến hắn hoài nghi, kiêng kỵ gì không? Tần Mục thúc giục công pháp luyện hóa đạo thương, lắc đầu nói: chính vì như vậy nên hắn mới không hoài nghi, chỉ là ta vẫn còn chút lo lắng. Ánh mắt hắn lập lòe, nhìn theo hướng Hạo Thiên Đế rời đi. Hắn tự nhận đã đánh bại ta, tâm ma trong đạo tâm hắn đã được quét sạch, chỉ sợ đạo cảnh quán cũng sẽ tăng lên, hiện tại lại mạnh hơn trước kia nữa rồi. Hai hàng lông mày của Linh Dục Tú cũng cau chặt lại. Tần Mục hỏi: còn chuyện Tinh Ngạn thì sao? Linh Dục Tú nói đến chuyện mình phái Tinh Ngạn đi giết chết truyền thế thân của Hỏa Thiên Tôn ra, sau đó lại nói: sau khi Tinh Tiên Sinh trở về thì lập tức bế quan không ra ngoài, một mực trốn trên đỉnh Trích Tinh, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Người muốn giết Hỏa Thiên Tôn chính là Hạo Thiên Tôn, nhất định là truyền thế thân Hạo Thiên Tôn đã gặp được Tinh Ngạn và chết trong tay hắn rồi. Tần Mục nhấp nháy mắt, suy đoán ra chân tướng lại nói: Tinh Ngạn kẻ này đi theo con đường tà đạo, ta đã từng nói với hắn rằng nếu như hắn nghiên cứu đạo pháp thần thông một mình thì khó có được thành tựu, vì vậy hắn bắt đầu tiếp cận duyên khang biến pháp. Xem ra những năm này hắn có thu hoạch không ít, vậy nên mới có thể đánh bại Hạo Thiên Tôn. Lần này chúng ta thành thân, hắn đưa tới cái gì? Linh Dục Tú chần chờ một lát, nhỏ giọng nói: hắn đưa đến một tấm da người vẽ đầy đủ loại đạo văn, bởi vì quá kinh tế hãi tục nên ta không đưa cho ngươi xem. Nội tâm Tần Mục thoáng nhúc nhích, trầm giọng nói: tấm da kia ở đâu? Ta muốn xem. Đạo thương Hạo Thiên Tôn để lại rất ngoan cố, thi thoảng lại tái phát khiến hắn đau đớn vô cùng, nhưng lại không thể nào loại bỏ được. Thi thoảng Tần Mục lại nhíu mày. Sau khi tâm ma trong đạo tâm của Hạo Thiên Tôn được gạt bỏ, quả thực là gã đã cường đại hơn lúc trước rất nhiều. Linh Dục Tú mang đến một hộp ngọc. Hộp ngọc được phong ấn kỹ càng, hắn là do nàng để lại đấy. Tần Mục gỡ bỏ phong ấn, sau đó trải tấm da kia ra, quan sát thật kỹ. Chỉ thấy mặt trước của tấm da này có cẩn thận ghi chép lại một đạo văn, đó là cấu tạo chi tiết của 36 tòa thiên cung và 50 tòa bảo điện. Còn mặt sau thì chép lại cấu tạo của 35 tòa thiên cung và 58 tòa bảo điện. Hai tòa thiên đình được người ta dùng đạo văn phân ra vô cùng chi tiết. Thậm chí ngay cả những chi tiết quan trọng như Lăng Tiêu Điện và Tử Tiêu Điện cũng được phân giải ra chi tiết. Tấm da người này chính là con đường vận hành công pháp của Hạo Thiên Tôn và cả những đạo lý ẩn chứa trong đại đạo của gã. Mục Thiên Tôn hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là da của truyền thế thân Hạo Thiên Tôn. Da hòa này giết chết truyền thế thân của Hạo Thiên Tôn thì không nói, lại còn lột da của hắn. Không đúng, Tinh Ngạn đã mổ xẻ thi thể nguyên vẹn của truyền thế thân Hạo Thiên Tôn, khó trách hắn lại tặng ta phần quà này. Món quà này thực sự là không nhỏ. Linh Dục Tú có chút sợ hãi. Tấm da này vậy mà lại là truyền thế thân của Hạo Thiên Đế. Càng khiến nàng giật mình hơn chính là, vậy mà Tinh Ngạn đã có thể phân tích ra được hai loại công pháp đại thiên đình của Hạo Thiên Đế. Căn bản đây là chuyện mà không phải sức người có thể làm ra được. Tần Mục cẩn thận phỏng đoán, rất nhanh đã tìm ra hướng giải quyết đối với đạo thương trong cơ thể mình. Tinh Ngạn đưa cho hắn tấm da này, phía trên để lại 6 kẽ hở của Hạo Thiên Tôn. Hẳn là hắn có ý định tìm kiếm tất cả kẽ hở bên trong công pháp của Hạo Thiên Tôn. Cái tên yêu nghiệt này, những năm này hắn không nên có tạo nghệ sâu như vậy. Cho dù hắn có tiếp xúc với biến pháp Duyên Khang thì cũng không thể nào làm được một bước này. Linh Dục Tú cẩn thận từng ly từng tí nói, những năm này Tinh tiên sinh ở trên đỉnh Trích Tinh, ta luôn sai người mang thành quả biến pháp Duyên Khang đến cho hắn, liệu ta có làm sai không? Tần Mục giật mình, lắc đầu cười nói, không làm sai. Cái tên Tinh Ngạn này yêu tà vô cùng, nhưng hắn có một nguyên tắc, chính là không đối phó với kẻ yếu, hơn nữa rất ít làm hại con người. Nếu như ngươi thả hắn vào giang hồ thì hắn chính là một tà thần. Ngươi trọng dụng hắn, cung cấp cho hắn thứ hắn muốn, hắn sẽ không làm việc ác, trái lại sẽ chuyên tâm nghiên cứu. Linh Dục Tú thở phào một hơi, vậy có cần đưa Tinh tiên sinh lên thiên đỉnh không? Nếu như hắn muốn đi vậy thì cứ tùy hắn. Tần Mục cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nghiên cứu, lại nói, hắn sẽ không ở lại thiên đỉnh ngây ngốc quá lâu đâu. Nếu như đã tiến vào Duyên Khang thì đó chính là người của Duyên Khang. Thiên đình cái nơi mục nát đó không đáng đến ở lại một chút nào. Hắn nói đến đây thì đột nhiên tiến vào mộng cảnh, trùng trùng điệp điệp mộng cảnh trải rộng ra. Vô số tiểu tần mục nâng tấm da của truyền thế thân Hạo Thiên Đế lên, bận bù đầu bù tay. Linh Dục Tú giờ khóc giờ cười, đành phải chờ hắn tỉnh lại. Tần Mục ngủ mất một ngày một đêm, mộng cảnh càng lúc càng sâu. Ở trong mộng cảnh, thời gian đã qua được mấy trăm năm. Đột nhiên từng tầng mộng cảnh tản đi. Tần Mục tỉnh lại, sách bút viết lại mấy đạo văn trên tấm bia kia, rồi nói, phu nhân, nàng cho người mang tấm da này đến giao cho Tinh Ngạn. Hắn chưa suy diễn ra được mấy đạo văn này, ta đã giúp hắn bổ sung rồi. Linh Dục Tú bật cười thành tiếng nói, Mộc Thiên Tôn không thua kém ai mà cũng phải tranh chấp như vậy sao? Tần Mục chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, đây là điều hiển nhiên. Linh Dục Tú thu hồi tấm da người kia, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ đưa đến đỉnh Trích Tinh của Văn Đạo Viện. Tần Mục nhắm mắt lại, cẩn thận suy tính công pháp của Hạo Thiên Đế, nắm thuộc lòng công pháp kia. Tạo nghệ tiên thiên nhất khí của Hạo Thiên Đế vượt xa hắn rất nhiều. Về quy khư chi đạo, tạo nghệ quán cũng rất cao thâm, đặc biệt là thái tố chi đạo. Tần Mục thực sự mơ hồ về loại đại đạo này. Tần Mục hấp thu những kiến thức kia, bổ sung vào khuyết thiếu của mình, cải thiện bá thể tam đan công của mình. Qua hồi lâu, hắn lại chậm rãi thúc giục bá thể tam đan công, nguyên khí vận chuyển, thần tàng lĩnh vực trải rộng, cơ thể hắn biến thành một vũ trụ. Đúng vào lúc này, hắn nghe thấy một tiếng rặc rặc thật nhỏ phát ra từ bên trong quy khư thần tàng của mình. Dưới đáy hỗn độn hải, trong tầng cuối cùng của quy khư đại nguyên, hạt sen quy khư đã nảy mầm rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 409 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.